Zodiac High School, chương 17, hậu buổi cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi động tĩnh của Thiên Yết và Cự Giải đều bị thâu qua chiếc điện thoại của Sư Tử, ra là cả bọn từ nãy giờ đều nhìn lén qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Tình cảm ghê ta, chấm, Song Ngư cười ra nước mắt, vậy là lớp mình xuất hiện một cặp rồi. Song Tử cười đều, thấy chưa, từ năm ngoái tớ đã nghi hai tên này sẽ thành một cặp rồi mà. Nhân Mã khoái chí reo lên, suỵt tê tê tê, cả đám ra hiệu im lặng, Nhân Mã liền cười ngay, Xà Phu nhìn bọn trẻ mà cảm thấy buồn cười, tuổi học trò thật hồn nhiên, giá như anh được trẻ lại vài năm để có lại cảm giác làm học sinh một lần nữa. Ô các cậu đến rồi à, Sử Nữ, Ma Kết. Sau khi thanh toán viện phí xong, Ma Kết và Sử Nữ quay trở lại phòng bệnh thì gặp các sao và... Thầy đến đây làm gì? Sử Nữ không mấy thiện cảm khi nhìn thấy mặt ông thầy chủ nhiệm của mình, Xà Phu cười khổ. Sao mấy đứa không có cảm tình với thầy thế, học sinh của thầy nhập viện, là giáo viên chủ nhiệm, thầy phải ở đây chứ? Phải đấy Sử Nhi, nếu không có thầy bò sát thì bọn tớ không tới nhanh vậy được đâu. Nhân Mã lên tiếng nói giúp cho Xà Phu, rồi kể lại chuyện xe của Song Ngư cho cả đám nghe. Thật là quá đáng, Sử Nữ bức xúc, chắc chắn có người ác ý với Song Ngư, tớ nhất định sẽ điều tra. Ma Kết giọng chắc nịch, điều tra xong cậu phải báo tớ đầu tiên đấy Ma Kết, tớ phải cho tụi đó thử hết các loại thuốc của tớ thì mới hả giả. Bảo Bình giận dữ, cũng nhờ Thiên Bình lái xe nên bọn này mới đến đây nhanh vậy mặc dù. Hơi, phiêu, Song Tử dùng mình, nhắc tới Thiên Bình, Xà Phu lập lửng, cậu ấy đâu, cả đám nhìn nhau, à các cậu, Kim Ngưu hớt hải chạy tới chỗ mọi người, mồ hôi đổ tuôn lụa. Làm gì mà ra mồ hôi dữ vậy? Đồ ăn đâu, Bảo Bình lên tiếng, vỗ lưng cậu bản thân, Kim Ngưu mặt hốt hoảng nói. Mấy cậu, Thiên Bình đã nhập viện rồi. Cái gì, cả đám đồng thanh, cậu nói Tiểu Cân nhập viện là sao? Vừa rồi vẫn còn khỏe cơ mà, cô ấy giờ đang ở đâu Ngưu Ngưu? Nhân Mã, Song Tử, hai cậu bình tĩnh chút coi. Sử Nữ nhắc nhở hai đứa nhoi nhoi vì nôn nóng kia rồi quay sang Kim Ngưu. Kim Ngưu, cậu dẫn bọn tớ tới chỗ Bình Nhi đi, Ma Kết, Song Ngư, hai cậu ở lại đây với Thiên Yết và Cự Giải nhé. Ừ, Ma Kết, Song Ngư đồng thanh, những người còn lại, cả Xà Phu cũng chạy theo Kim Ngưu tới chỗ Thiên Bình. Cải, Tiểu Cân, Nhân Mã chạy vào cửa đầu tiên, nhìn Thiên Bình đang nằm trên giường bệnh, cô lo lắng vô cùng. Tiểu Cân, em sao thế này, tỉnh dậy đi chứ. Mã, để yên cho cậu ấy ngủ, Bảo Bình nhắc nhở, Nhân Mã ngớ người ra, ngủ á, chứ cậu tưởng gì. Sử Nữ lườm Nhân Mã, sao mấy đứa nhập viện tập thể vậy, bộ thiếu hơi của cái bệnh viện này ư, Xà Phu ơ hờ lên tiếng, ngay lập tức nhận ngay bảy ánh mắt chết người của bảy sao. Cải, trong mọi người ai là người nhà của bệnh nhân, bác sĩ bước vào trên tay cầm theo một đơn thuốc. Tôi, Nhân Mã giơ tay, lo lắng hỏi, em ấy có sao không ạ, cháu là chị của bệnh nhân Ân Thiên Bình. Bác sĩ, vâng, Nhân Mã, hiện tại không có gì đáng lo. Phù, cả bọn cùng thở phào sau lời nói khả quan của bác sĩ, Song Tử bồn chồn. Nhưng sao cô ấy lại bị như vậy? Vì đi lại quá nhiều trong khi chân đang mang vết thương. Vết thương đó vốn đã chưa được xử lý an toàn, lại còn hoạt động nhiều làm vết thương không những nghiêm trọng hơn mà còn bị nhiễm trùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cô bé thiếp đi vì đuối sức thôi nên mọi người cứ an tâm. Cảm ơn bác sĩ, Nhân Mã, Sử Nữ, Bảo Bình. Không có gì, lát nữa có thể xuất viện. Bác sĩ, vâng, sau khi bác sĩ đi khỏi, con nhóc này thật là, đã bảo không được rồi mà cứ đòi lái xe, lại còn liên tục dùng chân đạp thắng, mà thắng gấp nữa. Đã thế còn để tự mình chạy vào bệnh viện nữa chứ. Nhân Mã lên tiếng trách móc cô em đang ngủ ngon ơ trên giường bệnh, rồi đột nhiên quay sang Kim Ngưu. Mà tại sao cậu gặp được Tiểu Cân vậy? Hả, à, trước đó, cô ơi, cho con 7 phần cơm gà rán, 3 phần thịt nướng ạ, vâng, là Kim Ngưu nhà ta đó, anh ấy được giao nhiệm vụ đi mua cơm cho cả nhóm, đang đứng chờ thì anh thấy thấp thoáng của một bóng dáng quen quen. Thiên Bình, Kim Ngưu tò mò đến gần cô gái tóc nâu hạt rẻ đó. Đúng là Thiên Bình rồi, Thiên Bình, cậu đến rồi à, còn mấy đứa kia đâu? Ca, Kim Ngưu, ô, phịch, á, Thiên Bình, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, trời ạ, má, máu kìa, Kim Ngưu hốt hoảng khi thấy bàn chân đẫm máu của Thiên Bình, các vết máu lan rộng ra nhuốm đỏ cả băng y tế, anh hét lên. Bác sĩ, kết thúc hồi tưởng, chuyện là vậy đó, ngoằm, cũng nay lúc đó có cậu, mà, bánh ở đâu ra mà cậu ăn vậy, tớ mà ở đâu có tớ ở đó có bánh he he. cả bọn bó tay chấm cơm chấm mắm chấm muối chấm xoài chấm ổi chấm cam chấm tùm lum tà la tè le tử lưa. Với Kim Ngưu luôn, à, đúng rồi Song Tử cậu cũng đi kiểm tra cánh tay lại đi, không khéo lại như Thiên Bình mất. Bạch Dương lên tiếng quan tâm đến Song Tử liền khô tay. Không sao, tớ bị nhẹ thôi, với lại tớ là con trai mà, đâu có yếu đuối như bà La Sát kia. Khỏi chối, đi đi ông tướng. Sư Tử cũng đồng tình với Bạch Dương, Song Tử lại tiếp tục hơ tay. Anh không sao, mấy chú khéo lo. Đi, Bạch Dương và Sư Tử bá đạo vác Song Tử lên rồi te te rời khỏi đó, mặc cho Song Tử cứ la ý ới, cả bọn không nhịn được mà cười hả hê, Xà Phu lên tiếng. Trời, mấy đứa vui ghê, làm thầy đây ganh tị quá. Dù sao cũng cảm ơn thầy đã đến đây, em xin lỗi vì lúc nãy vô phép với thầy. Sử nữ ngập ngừng, ầu y, có gì đâu, mà chắc tối nay mấy đứa ở lại đây quá, có đến 3 người nhập viện mà. Xà Phu, vâng, nhưng còn quần áo, cả bọn đều chưa tắm. Bảo Bình trầm giọng, Xà Phu liền đề xuất ra một ý kiến. Vậy bây giờ mấy đứa cử ra 2 nam, 2 nữ đi về ký túc xá lấy đồ cho cả bọn đi, thầy chở cho. Chỉ còn cách này, em với Bảo Bảo, Kim Ngưu với Ma Kết sẽ đi với thầy. Mã Mã ở lại với Bình Nhi. Sử nữ nhanh chóng đưa ra được quyết định. Ừ, vậy em gọi cho Ma Kết đi. Xà Phu, vâng, Sử nữ, vậy là cả đêm đó, các sao ở lại bệnh viện Zodiac, sáng hôm sau mới xuất viện cho Thiên Bình, Thiên Ít và Cự Giải. Sang tuần sau, các sao đi học bình thường, riêng Song Tử và Thiên Bình được phép ở lại ký túc xá nghỉ ngơi vì mang vết thương, còn Cự Giải được gia đình mang về nhà để tiện thể chăm sóc. Tại phòng hội học sinh, đến đông đủ rồi chứ, một giọng nói trầm và nghiêm nghị vang lên. Vâng, hội trưởng, tất cả đều có mặt. Một cô gái đáp lại kính nể. Được rồi, họp đi. Một giọng nam khác, như mọi người đã biết, hôm cắm trại của trường, lớp 11S gặp rất nhiều sự cố mà đặc biệt nghiêm trọng là vụ Lâm Cự Giải bị rắn cắn và xe của Đỗ Song Ngư bị đập phá. Chúng ta nên điều tra rõ vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kết dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người trong phòng. Phải, như hội trường nói, hai vụ này chắc chắn có ẩn tình, những chiếc hộp bí ẩn của các lớp đều giống nhau, tất cả đều là rắn giả, trước khi đưa cho các lớp, nhà trường và ban an ninh đều đã kiểm tra ngặt nghẽ, nếu có rắn thật thì chắc chắn có người giở trò. Giọng nữ khi nãy, còn về vụ phá xe, đích thị là do có người ác ý, chắc chắn phải điều tra. Một giọng nam khác, được rồi, mọi người hãy tích cực điều tra, nhưng hãy tìm những bằng chứng thật chính xác, vì những người bày trò không đơn giản để mình bị phát hiện đâu. Ma Kết nhắc nhở, ý hội trưởng là họ sẽ ngụy biện chứng cứ sao? Một giọng nữ khác, phải, rất có thể họ sẽ dàn dựng cho người khác làm hoặc họ thuê những người khác làm, mọi người nên suy xét kỹ lưỡng. Ma Kết, chúng tôi biết rồi, hội trưởng, tất cả đồng thanh, vậy còn về hình phạt? Một giọng nam, chúng ta sẽ nói chuyện với phụ huynh của họ và đuổi học, đó là chuyện đương nhiên. Ma Kết đáp, vâng, tại sân sau của trường, tập hợp đông đủ rồi chứ. Bạch Dương, vâng, tất cả người trong hội đều có mặt. Một nam sinh đáp, tốt, Mã Mã, chúng ta đi thôi. Sư Tử, đứng trước toàn bộ các nam, nữ sinh trong hội fan bộ tứ siêu quậy Zodiac, Z4, lúc này là thần tượng của họ gồm Ân Nhân Mã, Hàn Bạch Dương, Hoàng Sư Tử. Ba người cao ngạo đứng trước hơn một nửa số học sinh trong trường mà lên tiếng. Chắc mọi người biết tại sao chúng tôi tập hợp tất cả ra đây chứ? Bạch Dương, ôi dào, nói lòng vòng như cậu thì bao giờ mới vào được vấn đề? E hèm, như mọi người biết tôi là Hoàng Sư Tử, là một thành viên nổi tiếng trong Z4, không những có ngoại hình đẹp trai, cao giáo mà còn có tấm lòng cao cả từ. Bố, một cú hứng vào đầu Sư Tử khi anh đang phát biểu bài ca tự sướng của mình, và thủ phạm không ai khác chính là cặp đôi cừu. Ngựu kia, thôi đi nha cha cho tôi xin. Nhân Mã, Bạch Dương lườm Sư Tử. Tất cả nghe đây, bất kỳ ai biết hay điều tra ra được hung thủ phá xe của bạn chúng tôi. Đỗ Song Ngư lớp 11S phải lập tức báo cho chúng tôi biết, chúng tôi cảm kích các bạn vô cùng. Bạch Dương lại được lên sân khấu lần nữa. Xì sao, xì sầm, mọi người nghe xong thì bán tán xôn xao. Nếu ai điều tra ra thủ phạm tôi, Ân Nhân Mã sẽ làm theo một điều kiện của người đó. Nhân Mã bất ngờ lên tiếng. Cậu nói Nhân Mã vừa dứt lời, tiếng bàn luận còn sôi nổi hơn, đa số là hào hứng, phấn khởi, được chị đại Nhân Mã đáp ứng một điều kiện sao, ai mà chả muốn chứ, và trong đám đó, có một người khẽ nhoẻn cười. Vậy à, cơ hội tốt đây rồi. Mã Mã, cậu nói gì lạ vậy? Cái đó đâu có ở trong kế hoạch. Sư Tử và Bạch Dương lần lượt lên tiếng thắc mắc, Nhân Mã cười tíu tít. Có gì đâu, vì Ngư Ngư là bạn chúng ta mà, với lại tớ nhất định sẽ tìm ra cái tên đáng ghét chết dẫm đó, dạy cho một bài học mới hả hê. Cảm ơn cậu Mã Mã. Sư tử cảm kích, sao lại cảm ơn tớ chứ? Nhân mã, S, chắc cảm ơn thay cho bạn gái tương lai. Đỗ sau ngư chứ gì? Bạch Dương châm chọc, con cừu hâm kia, nói bậy bạ gì đấy? Sư tử thoáng đỏ mặt, he he, đúng rồi kìa, mặt cậu đỏ rồi kìa. Nhân mã cười cợt hùa theo Bạch Dương. Nói gì nữa đấy? Sư tử gạo lên, a, mèo mặt bự nổi điên a. Bạch Dương và nhân mã đồng thanh, duỗi cẳng chạy về phía trước, sư tử như con bò nhìn thấy màu đỏ, rượt hai đứa bạn khốn nạn kia. Tại sân thượng, đến rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, có gì sai bảo? Một giọng nam khá trầm vang lên, cung kính cái người là cậu chủ trước mặt Thiên Yết Băng Hàn ra lệnh cho người con trai kia. Hãy điều tra thủ phạm của vụ rắn giả. Vụ rắn giả trong buổi cắm trại mà nạn nhân là tiểu thư Lâm Cự Dài ạ, còn nữa. Cậu chủ sai bảo, cả vụ mảnh thủy tinh này nữa. Nói rồi Thiên Yết thầy cho tên kia một túi zip trong đó là những mảnh thủy tinh có hoa văn lạ mắt mà rươm rướm máu. Vâng, người con trai nhận lấy rồi cáo từ. Phòng vệ sinh nữ, bảo, cậu làm cái trò gì vậy? Sử nữ khó hiểu nhìn Bảo Bình đang gom mấy sợi tóc còn sót lại trên bồn rửa mặt, Bảo Bình cười man dở. Đây sẽ là nguyên liệu để tớ tạo ra loại thuốc cực độc dành cho đứa xấu số nào dám cả gan hãm hại Giải Nhi và phá xe của ngư ngư ha ha ha ha. Cầu cho mấy tên đó chết trước khi bị cậu tìm ra. Sử nữ vừa rửa tay vừa cầu nguyện cho mấy đứa xấu số kia. Cúa khen, quá khen, mua ha ha ha ha. Bố, cậu dẹp ngay cái màn cười man dợ dùm tớ cái, nhà bác học điên ạ, song ngư cốc cho Bảo Bình một cái ngay đầu, cô nàng bảo suýt xoa. Cậu phải biết trân trọng cái đầu đáng giá ngàn vàng của tớ chứ. Cá ngố, bà há, song ngư nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt, vậy á hả, làm bảo, cách trương.